sự tồn tại của hắn nữa. Hoắc Trọng Lâu không có khát vọng sống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net